Tiên Linh Đồ Phổ, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 26262, Mê Huyễn. Các sách com từ rừng cây xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy, lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù ai đều không có nói, nhưng cái kia đem bọn hắn kéo vào tâm cảnh khảo vấn cấm chế, cho bọn hắn rung động, đều giữ lại dưới đáy lòng. Một đường trầm mặc thẳng đến bọn hắn tiến vào một chỗ khúc sông. Nước chảy uốn lượn mà qua, gió mát nhẹ phẩy, ánh mặt trời chiếu xuống, chung quanh khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, gành đua sắc đẹp, chóp mũi đều là hương thơm, làm cho người say mê. Đám người nhao nhao ngừng chân, hạ xong cảm thán nói. Được động phủ như thế, là ẩn cư một thế lại như thế nào? Linh Ngọc cũng có đồng cảm, không hề chỉ bởi vì Mỹ càng bởi vì yên tĩnh, đứng ở chỗ này, có một loại tất cả thiên địa ta tất cả cảm giác. Nghĩ như vậy, nàng khống chế không nổi dâng lên một vòng lòng tham, nếu có thể đem nơi đây chiếm làm của riêng, thì tốt biết bao. Đây là, Thiên Mã Chi, ngạc nhiên thanh âm truyền đến, là Bạch Vô Tầm. Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, Bạch Vô Tầm hưng phấn mà chỉ một gốc linh chi to lớn chi thân cận hiện ra oánh oánh ánh sáng chạch mùi thơm ngát xông vào mũi. Nàng xem thấy Bạch Vô Tầm chạy tới, ngồi xổm người xuống, tử tế địa gỡ ra thổ, đem cẩn thận từng ly từng tí rút ra. Nàng bị giật mình, lên tiếng ngăn cản. Bạch đạo hữu, nơi này là Nguyên Anh tiền bối động phủ, tất cả mọi thứ đều là có chủ vật, không thể. Nói được nửa câu, đột nhiên ngừng. Linh Ngọc cảm thấy thức hải lắc thoáng cái, có trong nháy mắt mờ mịt, sau đó, trong đầu thoát ra một cái ý niệm trong đầu Nguyên Anh tu sĩ mà nói, những thứ kia đều không phải là bảo vật gì, vong ly cư sĩ đã thiết hạ khảo nghiệm, thông qua người dù sao cũng nên có chút thu hoạch đi, chẳng lẽ, những thứ này chính là cho phần thưởng của bọn hắn. Nghĩ như vậy, đã thấy Bạch Vô Tầm hưng phấn vô cùng đem Thiên Mã Chi bỏ vào túi càn khôn, lại hướng một gốc clover. Ba lá, tương tư quả chạy đi. Bạch Vô Tầm, Khương Thì Đạo bỗng nhiên quát, đây là ta trước nhìn chúng. Bạch Vô Tầm lạnh giọng hừ một cái, tế thanh tế khí mà nói. Người trước nhìn chúng Khương đạo hữu, lời này của ngươi liền không, hẳn là ngươi nhìn lên một cái, thứ này liền là của ngươi, cái kia ta nhìn lên một cái, còn nói nơi này tất cả mọi thứ đều là của ta đây. Bạch Vô Tầm, lời này của ngươi có ý tứ gì, muốn cùng ta tranh? Khương Thì Đạo giận dữ, tranh. Bạch Vô Tầm yêu yêu nhiêu nhiêu cười rộ lên, vứt cho hắn một cái mị nhãn. Khương đạo hữu, mặc dù là ngươi mời ta tới, nhưng những vật này, năng giả được. Dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Khương Thì Đạo luôn luôn hòa khí vô cùng trên mặt hiện ra dữ tợn sắc. Ngươi cái này chết nhân yêu, cho là ta không dám ngươi động thủ. Khương Thì Đạo, ngươi dám nói ta nhân yêu? Cái từ này là Bạch Vô Tầm kiêng kỵ, một nghe được câu này. Hắn liền bạo nhảy dựng lên, phần phật thoáng cái tế ra chính mình linh khí. Ngươi thì tính là cái gì, một cái dựa vào tổ ấm nhà nhị thế tổ. Thật sự cho rằng người người đều kính lấy ngươi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút nhân yêu thủ đoạn. Khương đại ca, hạ song sông lên trước cầm trong tay linh phù, hộ vệ tại trước người hắn, lấy Bạch Vô Tầm trước mặt nhược hàn xương. Bạch Vô Tầm, dám mắng ta Khương đại ca, ta liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là lôi hỏa oanh thiên. Ha ha ha ha, Bạch Vô Tầm không những không giận mà còn cười. Ngươi cười cái gì, hạ song trợn mắt nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Tầm ánh mắt khinh miệt đảo qua nàng, nhẹ hừ một tiếng, hạ đạo hữu, hạ cô nương, ta cười ngươi. Bị người mơ mơ màng màng cũng không biết, hạ song khẽ giật mình, cái gì, song song, đừng nghe hắn, Khương Thì Đạo vội la lên, hắn đang khích bác chúng ta, chấm, Bạch Vô Tầm vểnh lên lan hoa chỉ, hé miệng mà cười, Khương Thì Đạo, người muốn giấu giếm, lại có thể giấu giếm bao lâu, hạ đạo hữu ta sẽ nói cho ngươi biết đi, Khương gia đã sớm vì hắn đính hôn, mới là Xích Hà Cung Nguyên gia thái thượng trưởng lão hậu bối, tư chất xuất chúng nhất huyền tôn nữ, ngươi nói, hắn tại sao phải từ bỏ hoàng gia tiểu thư, cưới ngươi một cái không quyền không thế, không có bối cảnh tán tu đây. Hạ xong cứ thế, trực giác lắc đầu, không, không có khả năng, ngươi đang gạt người, Khương đại ca sẽ không gạt ta. Chấm, có thể hay không lừa ngươi, ngươi hỏi hắn không là tốt rồi. Bạch Vô Tầm trong mắt tràn ngập thương hại. Chúng ta Hối Linh Hồ rất nhiều người đều biết, hắn sẽ lấy hoàng gia tiểu thư, chỉ có ngươi, khờ dại cho là hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hạ đạo hữu, ngươi có biết hay không, ngươi tại trong mắt người khác có đáng thương biết bao. Hạ song tim run lên, quay đầu đi xem Khương Thì Đạo. Khương đại ca, đây là sự thực à ngươi, ngươi cùng hoàng gia có hôn ước, song song, ngươi nghe ta nói. Khương Thì Đạo nắm lấy cánh tay của nàng, vội vàng nói. Chuyện này là thúc công yêu cầu, ta cự tuyệt qua, nhưng là. Nhưng là, ngươi vẫn là đáp ứng. Hạ song mở to mắt nhìn lấy hắn, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Ngươi nói cho ta biết, ngươi không có đáp ứng, ngươi không có. Ta, Khương Thì Đạo thống khổ nhắm mắt lại. Khương gia muốn về đến Xích Hà Cung, chỉ dựa vào Nguyên gia trưởng lão trông nom là còn thiếu rất nhiều, trừ phi chúng ta trở thành càng thân cận quan hệ. Ta không có lựa chọn. Hạ Song kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt lăn xuống đến. Ngươi gạt ta, Khương gia có nhiều người như vậy, luận tư chất ngươi cũng không tính tốt nhất, luận dung mạo càng không có chỗ xếp hạng. Hắn xác thực không có lựa chọn, ai bảo hắn là huyết thống gần nhất đây này. Bạch Vô Tầm ở bên cười lạnh, hắn nếu không nguyện ý cơ hội liền muốn tặng cho Khương gia bàng chi, ngươi cảm thấy hắn chịu không? Ngươi im miệng cho ta. Chấm, Khương thì đạo hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Vô Tầm, muốn chết ta thành toàn ngươi. Vậy ngươi muốn làm sao an trí ta đây? Hạ Song si ngốc nhìn lấy Khương thì đạo. Nếu như ta một mực không biết, ngươi đánh thôi lúc nào nói cho ta biết. Đáp lại nàng, là Khương thì đạo trầm mặc, Hạ Song cúi đầu xuống, lên tiếng khóc giống. Hết lần này tới lần khác lúc này, Bạch Vô Tầm lại nói một câu. Tự nhiên là chờ ván đã đóng thuyền thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết. Đến lúc đó, ngươi không nỡ buông tay, hắn lại hao tâm tổn trí an ủi vài câu, khiến cho cái khổ nhục kế cái gì, đưa ngươi nuôi tại ngoại trạch sự tình. Bạch Vô Tầm, Khương thì đạo nổi giận ống tay áo hất lên, bảo châu tế ra đến. Muốn chết, chỉ là không biết hắn dạng này phẫn nộ, đúng hay không bị nói trúng tâm tư. Bạch Vô Tầm cũng cười lạnh, như ngươi loại này cạn bã, còn sống làm gì thật sự cho rằng ta không dám động thủ. Hai người rất mau đánh thành một đoàn, Linh Ngọc lại không có tâm tư quản bọn họ, nàng ấn ấn cái trán, cảm thấy mình giống như tại tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nàng rất thiếu tiền, nếu như đem những thứ này linh dược mang về, liền có thể đổi một số lớn linh thạch, đến lúc đó, kết đan vật đều có thể chuẩn bị đầy đủ. Ngay tại nàng cất bước hướng linh dược đi đến thời điểm, trong tay áo bỗng nhiên nóng lên, có thể được nàng trong đầu chợt hiện một chút thanh minh. Linh Ngọc đột nhiên nhắm mắt, không, không, nàng là rất thiếu tiền, nhưng không nói đã kiếm lời đủ mua Thái Dương chân hỏa tiền, lần này đạt được quy thủy cắt, sau đó dựa theo không nói chỉ điểm, đi tìm vạn năm huyền băng, đồ còn dư lại hoàn toàn có thể trở về sư môn đổi lấy. Kiếm tiền không phải mục đích của nàng, kết đan mới là chính đồ. Tỉnh táo, nơi này có vấn đề. Bão nguyên thủ nhất ninh tâm tĩnh khí, Linh Ngọc mở mắt ra. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt nàng không khỏi nhíu mày. Khương thì đạo cùng Bạch Vô Tầm ra tay đánh nhau, Hạ Song che mặt thút thít từ một kinh ngạc nhìn đứng đấy, không nói không động, trong mắt một mảnh mờ mịt. Linh Ngọc không có xuất thủ ngăn cản bọn hắn, mà là tử tế địa quan sát cảnh vật chung quanh. Vì cái gì đám người bọn họ đến nơi đây, lại đột nhiên không cách nào khống chế cảm xúc loại này không cách nào khống chế trước mặt kinh lịch tâm cảnh khảo vấn khác biệt tâm cảnh hỏi là nguyên nhân bên trong, nơi này lại là nhân tố bên ngoài. Bọn hắn đầu tiên là khống chế không nổi lên tham niệm, sau đó không tự chủ được lẫn nhau lập tiếp theo, bình thường căn bản không biết ra miệng lời nói, đều không chút do dự nói ra. Vạn hạnh, nàng cùng Từ Một cũng không phải là hối linh hồ tu sĩ cùng ba người khác không quen, bằng không thì, liền biết xem Bạch Vô Tầm cùng Khương thì đạo đồng dạng, đem phương bí mật cùng nội tâm chân chính cái nhìn nói hết ra, sau đó bất hòa mà thù. Còn tốt, ngoại vật nàng tới nói, lực hấp dẫn cũng không phải là quá lớn, còn Từ Một hắn là Từ Chính, ở đâu quan tâm những thứ này mặc kệ nguyên nhân vì sao tỉnh lại từ nhiều lần nói. Linh Ngọc lắc một cái tay áo, còn thần kính tế ra từ vừa chiếu đi qua. Từ Một đột nhiên bừng tỉnh, giật mình nhìn lấy nàng. Đây là có chuyện gì? Hắn trừng mắt ba người khác bật thốt lên hỏi. Nơi này có vấn đề. Linh Ngọc nói, ta vừa rồi suýt nữa bị tham lam mê hoặc còn tốt kịp thời thanh tỉnh. Nguyên lai là dạng này, Từ nhấn một cái theo cái chán, âm thầm may mắn, chính mình tại ngoại vật, không có gì có thể tham, bằng không thì chỉ sợ không thể so với mấy người kia tốt bao nhiêu. Cái này khiến hắn cảm giác được nguy cơ, vẫn cho là chính mình chỉ là tồn tại khúc mắc, không nghĩ tới tại tâm cảnh trên việc tu luyện, vậy mà như thế yếu kém, thậm chí so ra kém nữ nhân này. Hắn nhìn lấy Linh Ngọc ánh mắt có chút phức tạp. Từ nghịch nàng đánh giá cao như vậy, hắn căn bản xem thường, thẳng đến lần này đồng hành, mới khiến cho hắn hiện từ nghịch nhãn quang vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng tinh chuẩn. Hắn tại nội tâm tự diễu, thực sự là buồn cười, cho tới nay, cho là mình nhiều không lên, bầu trời sinh kiếm tâm thể, tất nhiên là từ tiêu kiếm phái mới đệ nhất bên trong xuất sắc nhất người, nhưng hắn chẳng những bại bởi từ nghịch ngay cả nữ nhân này cũng không bằng. Hiện tại hắn tin tưởng từ nghịch nói lời, dạng này hai người coi như thật có cái gì cũng sẽ không so tiền đồ của bọn hắn quan trọng hơn. Nhiều năm đóng vai cùng là một người, hắn so đừng đều rõ ràng, từ nghịch là cái cỡ nào lãnh khốc kiên quyết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nghĩ đến cái này nữ nhân, không kém hắn bao nhiêu. Zoria không đáng kể, không cần cũng được, có lẽ chính hắn, thiếu hụt chính là loại này quyết tuyệt. Linh Ngọc không biết hắn đang suy nghĩ gì, còn thần kính chiếu hướng mặt khác ba người. Hạ xong tiếng khóc dừng lại, mờ mịt ngẩng đầu. Hạ đạo hữu, Linh Ngọc quát, trong chúng ta mê huyễn thuật thanh tình. Mắt thấy Hạ Song vẫn mê mang lấy, Bạch Vô Tầm cùng Khương Thì Đạo chỉ là dừng lại đánh nhau. Linh Ngọc khẽ cắn môi, tế ra thanh không kiếm, còn thần kính có thể dùng đến phá cấm, nơi này lại không chỉ là cấm chế, càng quan trọng hơn là mê huyễn hiệu quả, đây cũng không phải là còn thần kính có thể giải quyết. Thanh không kiếm tụ lên kiếm khí, trùng điệp đánh về phía mặt đất. Ầm ầm, một tiếng, sơn thạch băng liệt, hoa cỏ bừa bộn. Bạch Vô Tầm cùng Khương Thì Đạo rốt cục dừng lại. Ba người thần sắc từ kịch liệt tâm tình chập chờn bên trong chậm rãi bình phục thẳng đến hoàn toàn thanh tình. Trước giật này cả mình chính là Bạch Vô Tầm, cái này, đây là ảo thuật, hắn ảo não dậm chân, ta lại bị ảo thuật mê hoặc, thực sự là việc tu luyện càng trở về. Chính hắn tu luyện chính là ảo thuật, a kỳ thật không quái Bạch Vô Tầm, nơi này ảo thuật thực sự thật cao minh, chung quanh hết thảy tất cả đều là thật, chỉ là dẫn động tâm tình của bọn hắn, khiến cho đến bọn hắn mất đi khống chế năng lực. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.